Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, nhân yêu thế bất lưỡng lập kiếp nạn quá. Đối mặt hủy diệt hết thảy tinh quang, Trấn Nguyên Tử thiêu đốt tinh huyết, dùng hết toàn bộ lực lượng mới vừa rồi đỡ, bất quá mình cũng là miệng phun tiên huyết, chật vật không chịu nổi. Còn không có đợi Trấn Nguyên Tử lấy hơi, vô tận tinh quang hóa thành thái cổ tinh thần, hướng về đại trận lần nữa ném tới. A, Trấn Nguyên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người pháp lực toàn bộ dùng ra, cuối cùng là đỡ được lần này công kích, mà Trấn Nguyên Tử cũng dầu hết đèn tắt, nếu như không phải Thanh Phong Minh Nguyệt đỡ, hắn đã ngã xuống. Đại trận trong nhân tộc cũng là lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Sau đó chính là vẻ mặt thấy chết, không sờn màu sắc. Người khác đều có thể vì bọn họ nhân tộc làm thành như vậy. Bọn họ lại có thể kinh sợ lấy. Ngược lại cũng là một lần chết. Không bằng trực tiếp cùng yêu tộc liều mạng. Nhìn đã Tần Lâm phá toái đại trận. Thái nhất trong tay Đông Hoàng Trung đập một cái. Đại trận ầm ầm nghiền nát. Đang ở Đế Tuấn muốn hạ lệnh tàn sát bên trong nhân tộc thời điểm, yêu tộc phía sau truyền đến tiếng kêu: "Đế Tuấn, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi liều mạng." Toại Nhân Thị ở phía sau hét lớn một tiếng. Toại Nhân Thị khi biết yêu tộc vây công ngũ trang quan lúc, dứt khoát tuyển trạch đến đây trợ giúp, cho nên bọn họ ở lưu lại một nhóm nhân tộc hòa chủng sau đó. Từ nhân tộc Tam Tổ mang theo đến đây trợ giúp. A hát, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đi tìm cái chết. Nhìn thấy phía sau nhân tộc đại bộ đội, Đế Tuấn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tới thật đúng lúc, hiện tại liền cùng nhau tiêu diệt các ngươi nhân tộc. Ha ha ha, tiêu diệt chúng ta nhân tộc. Chúng ta nhân tộc tân hỏa tương truyền. Sao lại bị các ngươi yêu tộc tiêu diệt? Cho dù chúng ta hôm nay chết trận, sau này cũng sẽ có hậu nhân cho chúng ta báo thù. Hanh, chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ nhất nhất thanh lý Hồng Hoang nhân tộc. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, yêu tộc như vậy càn rỡ. Ta Bạch Ngọc Kinh tới ở nhân tộc giúp một tay. Lúc này, Mệnh Huyền cũng bật đi ra. Chứng kiến Mệnh Huyền sau đó, Đế Tuấn hai mắt đỏ bừng. Bạch Ngọc Kinh, ngươi còn dám đi ra, hôm nay liền lấy ngươi máu, để tế điện Phi Liêm yêu thánh. Nhân tộc Tam Tổ chứng kiến Mệnh Huyền, trong lòng cũng là chấn động, đối với Bạch Ngọc Kinh xuất hiện vô cùng cảm động. Nữ hoa thành mẫu sáng tạo nhân tộc ta, lớn như thế ân làm vĩnh hưởng nhân tộc cung phụng, nhân tộc ta trọn đời không quên. Ở Toại Nhân Thị dưới sự dẫn dắt, hết thảy nhân tộc quỳ xuống dập đầu mấy cái vang tiếng. Thái Thanh Thánh Nhân từng giáo dục chúng ta nhân tộc đại đạo. Chúng ta nhân tộc thì sẽ cung phụng Thái Thanh Thánh Nhân. Bất quá nhân giáo cũng là cùng nhân tộc ta không có tác dụng lớn. Về sau nhân tộc chỉ tôn Thái Thanh Thánh Nhân. Sau khi nói xong, nhân tộc lần nữa dập đầu mấy cái vang tiếng. Lão tử cũng là sắc mặt xấu xí. Tuy là hắn còn có nhân tộc số mệnh, bất quá ngay cả một thành đều không đủ. Về sau lão tử cũng không nên nghĩ thanh nhàn. BCEPA, bất quá ai bảo nhân giáo căn bản không có cống hiến đâu. Ngoại trừ lão tử truyền đạo thành thánh, căn bản cũng không có lộ ra đầu. Chúng ta nhân tộc gặp này kiếp nạn, may mắn có kiếm tiên cùng Trấn Nguyên Tử tiên trưởng tương trợ. Kiếm tiên cùng tiên trưởng đại ân, chúng ta nhân tộc trọn đời không dám quên. Nếu như nhân tộc ta bất diệt, làm vĩnh viễn cung phụng, sau đó nhân tộc hướng về Mệnh Huyền cùng Trấn Nguyên Tử dập đầu mấy cái, sau đó hết thảy nhân tộc toàn bộ cừu hận nhìn yêu tộc. Nhân tộc ta ở chỗ này phát thệ, chỉ cần nhân tộc ta có một người vẫn còn tồn tại, thề phải cùng yêu tộc chiến đấu đến cùng. Nhân yêu từ đây thế bất lưỡng lập, không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Hai tộc thù trọn đời không quên. Ầm ầm, bầu trời một đạo sấm sét hiện lên, biểu thị thiên đạo nhận rồi lời thề. Đế Tuấn trong lòng cả kinh, đối với nhân tộc sát ý càng hơn. Đang lúc bọn hắn sẽ đối nhân tộc thời điểm xuất thủ, thiên đạo truyền đến cảnh kỳ, biểu thị nhân tộc kiếp nạn đã qua, không thể tùy ý đánh giết nhân tộc. Bất quá Đế Tuấn có thể không quản được, coi như thiên đạo ngăn cản, Đế Tuấn cũng muốn đánh giết bọn họ. Nếu không, bọn họ yêu tộc đem không có một ngày yên tĩnh. Bởi vì vừa rồi hắn kiểm tra một hồi yêu tộc số mệnh, phát hiện yêu tộc số mệnh đã trôi qua quá nửa, hơn nữa còn là chảy về phía nhân tộc. Hắn nơi nào còn chứa chấp nhân tộc. Vừa lúc đó, sổ sinh tử xuất hiện nhân tộc bầu trời, Vương Oánh Ngọc hiện thân xuất hiện. Yêu hoàng, đại kiếp đã qua, các ngươi yêu tộc vẫn là thối lui a. Nếu không, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đi luân hồi bên trong đi một lần. Bất luận như thế nào, nàng đã từng cũng là nhân tộc, tuy là không phải cái này thế giới nhân tộc, bất quá đối với nhân tộc còn có cảm tình. Ngươi thân là Phong Đô đại đế, cũng muốn nhúng tay chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc việc sao? Đế Tuấn mặt giận dữ. Đúng lúc này, địa phủ lục đạo luân hồi trưởng khống giả toàn bộ tới. Liền Hồng Hoang nhân tộc học viện Gấu Thiên bọn họ cũng chạy tới, chứng kiến Gấu Thiên bốn người bọn họ chí thánh, Đế Tuấn biến sắc, cộng thêm Phong Đô đại đế cùng Minh Hà lão tổ, tổng cộng chính là 6 cái chí thánh, coi như yêu tộc cũng vô cùng kiêng kỵ. Suy nghĩ một lúc lâu, Đế Tuấn vẫn là quyết định đánh giết nhân tộc, nếu không, đối với yêu tộc nguy hại quá lớn. Huống bọn họ yêu tộc có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, căn bản cũng không e ngại 6 cái chí thánh. Các ngươi đã muốn giao du với kẻ xấu, vậy thì tới đi, ngày hôm nay cho các ngươi cùng nhau cùng nhân tộc chôn cùng. Đế Tuấn gương mặt hàn ý, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho ta rơi vô tận ngôi sao hướng về nhân tộc đi. Bất quá khoảng cách nhân tộc còn rất xa thời điểm, công kích trực tiếp tiêu thất, bị không gian thôn phệ đi vào. Dương Mi trực tiếp hiện thân xuất hiện, nhân tộc tam tổ chứng kiến Dương Mi lập tức đại hỉ, bái kiến người thủ hộ đại nhân. Ở Dương Mi xuất hiện sau đó, Đế Tuấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đối với Dương Mi hắn vẫn biết phía trước, nhưng là cùng một người khác hành hung quá lão tử, hắn làm sao lại không biết. Chứng kiến Dương Mi xuất hiện, Đế Tuấn nhướng mày, mặc dù không biết Dương Mi vì sao là nhân tộc người thủ hộ, vì sao hiện tại mới xuất hiện, bất quá đối với bọn họ tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bất quá Đế Tuấn vẫn là có ý định đánh một trận. Có thể lúc này, một cái âm dương lưu chuyển hỗn độn đồ lục bay tới. Một đạo kim kiều hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà đến. Đại trận ầm ầm phá vỡ, Đế Tuấn sờ soạng một cái máu tươi trên khóe miệng, căn bản không dám nói lời nào. Hắn biết là nữ oa nương nương xuất thủ, còn muốn tiêu diệt nhân tộc căn bản không khả năng. Vì vậy Đế Tuấn cũng nổi lên lui bước chi tâm, ngược lại luyện chế đồ vu kiếm hồn phách. Đã đủ rồi, tạm thời đem nhân tộc thả một chút a, trước giải quyết rồi vu tộc lại nói. Yêu tộc lui lại, Đế Tuấn không cam lòng hạ lệnh lui lại. Đế Tuấn lui lại sau đó, Thái Cực Đồ cũng là bay trở về Thái Âm Tinh. Dương Mi cũng không có đối với Đế Tuấn xuất thủ. Hắn xuất hiện chính là vì kinh sợ một cái yêu tộc, thuận tiện kinh sợ một cái thánh nhân, để cho bọn họ biết nhân tộc cũng là có chỗ dựa vững chắc. Yêu tộc thối lui, bất quá nhân tộc cũng không có gì hưng phấn màu sắc. Nhân tộc tử thương thảm trọng, chính là tránh được một kiếp, bọn họ cũng cười không nổi. Dương Mi ở yêu tộc rời đi sau đó, trở về nhân tộc thánh địa. Vương Oánh Ngọc thân vì Phong Đô đại đế, cũng không có thể ly khai địa phủ thời gian quá dài, cũng cùng Minh Hà bọn họ đi trở về. Gấu Thiên nhìn một cái vô sự sau đó, cũng trở về Hồng Hoang nhân tộc học viện. Mạnh Huyền đang đánh một lớp tương du sau đó, cũng cũng là hướng về phía nhân tộc Tam Tổ cáo từ. Trấn Nguyên Tử đã ở cùng nhân tộc Tam Tổ hàn huyên một cái, sau đó đi trở về dưỡng thương. Tam Tổ bình tĩnh nhìn rời đi mọi người liếc mắt, tuyệt đối sẽ đi về sau liền cung phụng bọn họ. Bọn họ ở nhân tộc nguy nan lúc xuất thủ, bọn họ cũng không dám quên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.